Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 207 Tiên đế tới đều không có run qua thần bảng phó thương sinh. Góc truyện audio.com, thấy đối phương chỉ là một cái vị diện chi chủ lấy giải bào ngữ khí. Thuyết phục chính mình mấy người cùng Lộ Nhất Bình, Hắc Tà lúc này cười lạnh. Không công nộp mạng, ngươi nói là ngươi dạng này con tôm nhỏ sao? Vô Ưu công chúa Viên San nghe vậy, mày liễu nhăn lại. Không biết tốt xấu, vị kia Vô Ưu thần quốc cao thủ nhìn xem Hắc Tà, nở nụ cười. Ngươi nói là ta con tôm nhỏ, tiểu gia hỏa, nói như vậy ngươi là cự vô phách. Nói đến đây, trong cơ thể hắn vị diện chi lực khiếu động, đột nhiên một chảo hướng Hắc Tà nắm bắt tới. Ai mới là con tôm nhỏ, ai mới là cự vô phách, ngươi rất nhanh liền biết. Chỉ gặp một cái cự đại thủ ấn hướng Hắc Tà bao phủ xuống. Bốn phía khí lưu bạo động không thôi, nhìn đối phương thủ ấn to lớn ầm vang mà tới, xuất thủ hoàn toàn không có lưu tình, Hắc Tà nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vỗ, một cái cự đại chú ấn phá không bay ra, cái này to lớn chú ấn tản ra vô biên hắc ám cùng khí tức tà ác. Hắc ám chú ấn trong nháy mắt liền đem đối phương thủ ấn to lớn phá không, oanh trúng cái kia Vô Ưu thần quốc cao thủ. Chỉ gặp cái kia Vô Ưu thần quốc cao thủ bị đánh cho như là lá rách đồng dạng, tại trụ thần quật không gian điên cuồng bay ngược tốc độ kinh người, cuối cùng đập xuống đến chân trời trên một mảnh đại lục. Đại lục ầm vang vang vọng không thôi, cắt đá cuồn cuộn. Vô Ưu công chúa Viên San cùng Vô Ưu thần quốc một đám cao thủ giật này cả mình. Hắc Tà chú, Vô Ưu công chúa Viên San kinh ngạc, ngươi là 10 vạn năm trước Hắc Tà người nào? Hắc Tà quét mắt Vô Ưu thần quốc mấy trăm cao thủ một chút, nhìn chằm chằm Vô Ưu công chúa Viên San. Còn muốn xuất thủ sao? Vô Ưu công chúa Viên San bên người một vị cao thủ đột nhiên một bước liền tới đến Hắc Tà trước mặt, tốc độ cực nhanh, hắn đột nhiên một quyền liền hướng Hắc Tà oanh sát mà ra. Hắc Tà chú mà thôi, ngươi chính là Hắc Tà bản tôn, ta cũng làm theo có thể oanh sát ngươi. Vị diện chi lực điên cuồng gào thét, rõ ràng là một vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, mà lại vị diện chi lực đã đạt đến 9.999 vạn đấu. Người này thực lực đã có thể so với lúc trước chiến thiên thành Tề Ngạo thế. Nhân vật bực này tùy thời có thể lấy đột phá vị diện trưởng khống giả. Nếu là Hắc Tà còn không có đột phá vị diện trưởng khống giả, gặp gỡ người này, chỉ sợ cũng khó có thể thắng người này. Hắc Tà nhìn đối phương ầm vang mà tới lực quyền, cũng đột nhiên một quyền đánh đi lên. Lần này, không phải Hắc Tà chú, hắn đấm ra một quyền lúc trên thân Ngân Long thần khải Ngân Long sống đi qua, nương theo lấy hắn lực quyền ầm vang bay ra. Ngân Long hám thiên, lực quyền rung trời, Ngân Long phá không. Lấy thế dễ như trở bàn tay trong nháy mắt liền đánh xuyên đối phương lực quyền, sau đó trực tiếp xuyên qua đối phương ngực. Ngân Long nương theo lấy lực quyền xuyên qua đối phương ngực đằng sau, lượn vòng bay trở về Hắc Tà thần khải. Vị kia Vô Ưu thần quốc cao thủ cứng ngắc ở nơi đó, không dám tin tưởng nhìn xem ngực lỗ thủng khổng lồ, tiếp theo toàn thân bắt đầu xuất hiện băng liệt vết rách. Vị diện trưởng khống giả, Vô Ưu công chúa Viên San cùng Vô Ưu thần quốc một đám cao thủ sắc mặt đại biến. Cái này không đáng chú ý, lão đầu khô gầy lại là một vị diện trưởng khống giả. Góc truyện audio.com, một vị khác Vô Ưu thần quốc cao thủ trên trước muốn cứu giúp vừa rồi xuất thủ vị kia Vô Ưu thần quốc cao thủ, nhưng là toàn thân hắn vết rách trong nháy mắt mở rộng, toàn thân băng tán, huyết nhục tung tóe không. Tam sư huynh, vị kia Vô Ưu thần quốc cao thủ bi thiết, hắn căm tức nhìn Hắc Tà cùng Lộ Nhất Bình. Hắn là ta tam sư huynh, chúng ta đến từ hư không vị diện, sư phụ chúng ta là phó thương sinh. Phó thương sinh, Hắc Tà, Bá Đao, Long Cốc, Xích Nguyệt bốn người tề nhiên biến sắc. Thần bảng cao thủ, phó thương sinh chính là chung quanh 17 vị diện thần bảng cao thủ, cũng là 17 vị diện bên trong mạnh nhất, đứng đầu nhất cái kia 100 người. Vô Ưu công chúa Viên San chính là nhờ cái này nhân vi sư, là phó thương sinh tiểu đệ tử, mới vừa rồi bị Hắc Tà giết chết, là phó thương sinh tam đệ tử. Không sai, sư phụ ta phó thương sinh, thần bảng cao thủ. Vị cao thủ kia giận hận mà nhìn chằm chằm vào Hắc Tà, giữ tợn cười nói. Các ngươi sợ, hối hận rồi, nói cho các ngươi biết, sư phụ ta chính chạy đến thần thổ, nửa ngày sau đã đến, các ngươi chờ chết đi. Các ngươi sẽ phát hiện, trên đời này chân chính sợ hãi là cái gì. Bất quá, hắn vừa nói xong, trước mắt cảnh vật biến đổi, liền đã bị Long Giác Kim Ngưu nắm bắt đến trước mặt. Long Giác Kim Ngưu nắm vuốt cổ đối phương nói. Cái gì phó thương sinh, cái gì điều thương sinh, ngươi Ngưu gia sẽ sợ. Coi như thái cổ thiên đế tới, Ngưu gia lông đều không có run qua. Nói xong, một nắm, liền gặp vị cao thủ kia bị bóp nát. Phó thương sinh, đệ tử thứ tư chết, Vô Ưu công chúa Viên San còn có Vô Ưu thần quốc một đám cao thủ sắc mặt tái nhợt. Các ngươi là ai? Viên San vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu mấy người. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, Thánh Ma Chi Sư, Viên San giật mình, Vô Ưu Thần Quốc một đám cao thủ lại là kinh ngạc lui lại. Viên San quanh năm tại hư không vị diện tu luyện, là mấy ngày gần đây nhất mới trở về, nhưng là Vô Ưu Thần Quốc một đám cao thủ đối với Lộ Nhất Bình sự tình, lại là như sấm bên tai. Lộ Nhất Bình đối với Viên San nói, chờ Phó Thương Sinh tới, muốn giết ta có thể cho hắn ở chỗ này chờ ta. Nói xong, đối với Long Giác Kim Nhiêu mấy người nói. Đi thôi, Viên San nhìn xem Lộ Nhất Bình mấy người phiêu nhiên mà đi, gương mặt xinh đẹp âm lãnh. Không nghĩ đến người này lại chính là Thánh Ma Chi Sư Lộ Nhất Bình. Một vị Vô Ưu Thần Quốc lão tổ dầu dĩ nói, công chúa điện hạ, việc này ta nhìn thôi được rồi, Lộ Nhất Bình người này đại khủng bố. Viên San lập tức sầm mặt lại, trừng mắt căm tức nhìn cái kia Vô Ưu Thần Quốc lão tổ. Người lại ý nói, ta tam sư huynh, tứ sư huynh chết cứ tính như thế. Thế nhưng là Lộ Nhất Bình người này thần uy cái thế. Vị kia Vô Ưu Thần Quốc lão tổ nói ra, bất quá, hắn mới nói được cái này, mặt liền bị Viên San một bàn tay phiến lệch ra, Viên San âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là đạp diệt một cái nho nhỏ Côn Bằng Thần Tông cùng Ma Long Cung mà thôi, chính là đại sư huynh của ta, cũng có thể tùy tiện làm được. Sư phụ ta chính là thần bảng cao thủ chi uy, không phải là các ngươi những sâu kiến này có thể tưởng tượng. Thần bảng, mỗi một vị tồn tại, đều có được lay trời chi lực, sư phụ ta càng là thần bảng xếp hạng 79 cao thủ, dưới một quyền, đủ để diệt sát 10 cái Côn Bằng Thần Tông. Góc truyện audio.com, năm đó Thánh Ma mặc dù tại Hằng Nguyên vô địch nhưng là tại thần bảng xếp hạng cũng chỉ là 96 mà thôi. Viên San thanh âm lạnh lẽo vang vọng trụy thần quật truyền ra xa xa. Phó Thương Sinh tứ đệ tử cũng không có lừa gạt Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu mấy người, lúc này, Phó Thương Sinh chính vượt ngang tinh hà, hướng Hằng Nguyên vị diện thần thổ tới. Vị diện bên ngoài, là vô tận tinh hà, một đạo quang diễm chính bằng tốc độ kinh người không ngừng xông mở tinh hà khủng bố phong bạo, không ngừng hướng Hằng Nguyên vị diện thần thổ tới gần. Quang diễm bên trong, chính là mái tóc màu đen, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn chỉ có hơn 50 hứa Phó Thương Sinh. Không ngừng hướng Hằng Nguyên vị diện thần thổ chạy tới Phó Thương Sinh, đột nhiên ngừng lại, lấy ra tín phù xem xét, mở chừng hai mắt, lập tức toàn thân sát ý bừng bừng. Giết đệ tử ta, năm đó ngay cả Thánh Ma tiểu tử kia cũng không dám khiêu khích ta, ngươi dám giết đệ tử ta. Chấm, lực lượng toàn thân tuôn ra, đánh cho chung quanh tinh hà phong bạo cồn đãng không thôi. Một lát sau, Phó Thương Sinh biến thành quang diễm lấy tốc độ nhanh hơn hướng Hằng Nguyên vị diện thần thổ vọt tới. Cách chương.